Chương 176-177, nàng là Tư Dạ Hàn trợ thủ đắc lực, tại bên cạnh Tư Dạ Hàn địa vị không người có thể thay thế. Vô luận là ở công ty, gia tộc hay là góc tối thế lực, Tần Nhược Hy đều có uy vọng cực cao, cơ hồ là trong mắt tất cả mọi người tương lai đương thời chủ mẫu. Nhưng là, kiếp trước Tư Dạ Hàn cưới lại là mình, mà không phải nàng. Tư Dạ Hàn nam nhân như vậy, mặc dù đáng sợ, nhưng thỉnh thoảng ôn nhu đối với nữ nhân lực sát thương cũng là khó mà lường được, nhất là khi hắn lại không để ý tất cả mọi người phản đối cưới nàng, cho nàng tư thái thái thân phận, nàng không phải là không có dao động qua. Kiếp trước, nàng đã từng nghĩ, nếu không sửa đổi được, vậy liền thỏa hiệp cùng tiếp nhận đi. Nhưng là, thực tế lại để cho nàng một lần lại một lần mất hết ý chí. Lấy Tần Nhược Hy đạo hạnh, không có khả năng trực tiếp xuống tay với nàng. Dùng loại này cấp thấp phương thức chọc Tư Dạ Hàn không thích, nàng chỉ cần mấy câu nói, thì sẽ có vô số người thay thế nàng ra tay. Lưu Ảnh chính là ví dụ tốt nhất. Huống chi, chỉ là người nữ nhân này tồn tại, cũng đủ để đem nàng so với đến trong bụi trần, xóa bỏ nàng tất cả ánh sáng. Đối với một người mà nói, đáng sợ nhất không phải là trên thân thể hành hạ, mà là tinh thần. Nếu như nói Tư Dạ Hàn đoạt đi tự do của nàng, nữ nhân này chính là hủy diệt nhân cách của nàng cùng tự mình, để cho nàng cho dù nàng chiếm cái đó quang minh chính đại tư thái thái vị trí, nhưng vẫn là sống thành một cái chim hoàng yến, không có một người tư tưởng khôi lỗi. Diệp Hoàn Hoàn đấy mắt mãnh liệt sóng ngầm nhanh chóng bị đè xuống, thái độ tự nhiên lên tiếng chào hỏi, Tần tiểu thư, ngươi tốt. Tần Nhược Hy khỏe môi móc ra lau một cái vừa đúng mỉm cười, gọi y ta Nhược Hy đi, nguyên lai ngươi chính là bà nội trước một mực đề cập với ta Hoàn Hoàn. Cùng bà nội hình dung một dạng đẹp đẽ, A Cửu thật có phúc lần đầu gặp mặt, đây là một chút lễ ra mắt. Tiếp đó, liền có người giúp việc bưng một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đi tới. Sau khi mở ra chỉ thấy bên trong là một bộ phỉ thúy vòng tay, bóng ánh trong suốt, thủy đầu mười phần, tràn đầy sắc lão khanh thủy tinh loại phỉ thúy, ánh sáng gì hệ một cái này trước mắt giá thị trường liền tại khoảng 8 triệu, tương lai phồng bức càng là tương đối khả quan. Biết rõ nàng là bạn gái của Tư Dạ Hàn, thậm chí Tư Dạ Hàn đã mang nàng gặp qua bà nội, cái này ý vị như thế nào, Tần Nhược Hy không có khả năng không biết. Có thế là thái độ của nàng lại từ đầu tới cuối không có một phần một chút nào ghen tị bất mãn. Đây mới thực sự là phòng chính vợ cả khí độ đây chương 177, ôm chặt bắp đùi vàng cảm ơn Nhược Hy tỉ tỉ, vòng tay rất đẹp. Diệp Hoàn Hoàn khép lại nắp, làm bộ như không có cảm giác. Người thích liền có thể. Tần Nhược Hy cùng với nàng chào hỏi bắt chuyện xong, liền chuyển hướng Tư Dạ Hàn. Nhìn về phía Tư Dạ Hàn thời điểm, nàng nguyên bản xa cách khách khí thái độ nhất thời thân mật không ít, ánh mắt cũng trong nháy mắt nhu hòa, A Cửu, sâu thành chuyện bên kia đã làm xong, tình huống cụ thể buổi tối ta với ngươi nói tỉ mỉ. Khổ cực. Tư Dạ Hàn ung dung thản nhiên mà theo trên người của Diệp Hoàn Hoàn thu hồi ánh mắt. Mới vừa khi nhìn đến Tần Nhược Hy lúc một chớp mắt kia, biểu tình của Diệp Hoàn Hoàn rất không tầm thường. Thật cảm thấy ta khổ cực liền ngoài miệng nói một chút Tần Nhược Hy như mày. Tư Dạ Hàn hướng Hứa Dịch nhìn một cái, Hứa Dịch lập tức xuất ra đã sớm chuẩn bị xong đồ vật, cuối cùng một vò rượu ngon. Tần Nhược Hy thấy nhất thời vẻ mặt mừng rỡ, thất ca cất chúc Diệp Thanh lần trước ta muốn cầm một quyển không xuất bản nữa sách đi đi học cổ với hắn đổi hắn cũng không chịu ngươi là làm sao lấy được Hứa Dịch gây ra. Ngươi lại khi dễ Hứa Dịch. Luôn là sai bảo hắn làm khó như lên trời sự tình Diệp Hoàn Hoàn lặng lặng đứng ở Tư Dạ Hàn một bên, nhìn lấy hai người nói chuyện với nhau thật vui, người bên cạnh hoàn toàn không có nhúng tay vào đường sống. Lúc này, cửa truyền tới Lưu Ảnh thanh âm hưng phấn, Nhược Hy tiểu thư ngươi trở về lúc nào Lưu Ảnh vừa nhìn thấy Tần Nhược Hy liền cùng thấy được người đáng tin cậy tựa như, ánh mắt nhất thời sáng lên. Tần Nhược Hy cười nói, vừa tới. Nghe nói ngươi gần đây mới học một bộ quyền pháp theo ta đi luyện một chút được Lưu Ảnh lập tức gật đầu. Cái này đại hầu tử, trở lại một cái tìm người đánh nhau, một chút nữ hải tử nhà bộ dạng cũng không có lao thái thái vẻ mặt bất đắc dĩ sân, bất quá cái kia cưng chịu giọng nói rõ ràng cho thấy không có bất kỳ trách cứ. Đối với Tư Dạ Hàn lựa chọn nữ nhân lại không phải là Tần Nhược Hy, mà là nàng cái này vô căn cứ nhô ra tiểu nha đầu, lao thái thái chắc là thất vọng đi. Chẳng qua là giàu gì có một cái, bất kể là ai, có được hay không, dù sao cũng hơn Tư Dạ Hàn độc thân nhiều năm như vậy không gần nữ sắc tốt hơn mà thôi. Lão Thái Thái nói xong đi liền phòng bếp bận rộn, Diệp Hoàn Hoàn chính là theo Tư Dạ Hàn tại giàn trồng hoa xuống bên bàn gỗ ngồi xuống. Giờ phút này Tần Nhược Hy bỏ đi trên người áo khoác, đang cùng Lưu Ảnh đối chiêu. Diệp Hoàn Hoàn không xương tự đắc ngồi ở trên ghế mây, lặng lặng nhìn lấy cái kia hai cái tùy ý tiêu sái bóng người. Nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vô vô chuyện mới cầu mọi người bấm theo dõi đây chuyện com mạ tại 100 độ xuân thệ thần nghỉ ẹn chuyện com quả tổ ấu đủ ngờ mà nở tòa đất chút bạo trăm trường, đặc biệt hố mới, chuyện com thuẹt sẻn hỏa khỉ bằng gạch tạ lạ zombie.